Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1215, sáng sớm bữa sáng. Góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm viên quy tiểu điếm bị nồng đậm hơi nước bao phủ, cạnh cửa tiệm một bên, lồng hấp để đặt đang phát tán ra nhiệt độ cao trên trận pháp mới. Trong không khí tràn đầy thơm ngọt khí tức, tựa hồ liền mùa đông giá lạnh đều xua tán đi không ít. Tuy nói rơi xuống tuyết lớn, nhưng viên quy thói quen không có phát sinh cải biến. Vẫn như cũ mỗi sáng sớm cung cấp bữa sáng. Bất quá đối lập trước kia, tới mua bữa sáng khách nhân số lượng giảm bớt rất nhiều. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể tại cái này giữa mùa đông lên sớm như vậy. Đại đa số người cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm, rất khó thoát ly chăn mền phong ấn. Viên quy tiểu điếm bên trong ngược lại là rất náo nhiệt. Những cái kia sớm liền đến khách nhân hội tụ ở này. Bốn cái bàn, cái ghế số lượng cũng không coi là nhiều. Những cái kia không có vị trí người cũng không thèm để ý, dứt khoát dựa vào tường đứng đấy. Thời gian lâu như vậy đi qua, tất cả mọi người đã thành thói quen. Thật nhỏ cửa hàng, Tạ Mộng Vũ nhìn phía trước viên quy tiểu điếm, cấp ra như thế đánh giá. Đêm qua nàng đích xác cũng nhìn thấy, nhưng chỉ là thô sơ giản lược đánh giá, lại thêm ánh sáng tối tăm, căn bản không có đem để ở trong lòng. Hiện tại xem xét tỉ mỉ về sau, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tiệm này cũng mờ quá nhỏ à. Khởi nguyên thương thành theo bên ngoài nhìn hoàn toàn chính xác cũng không nhiều lắm. Nhưng đi vào cửa tiệm về sau, liền có thể nhìn đến bên trong phảng phất là khác một phương thiên địa. Nhưng viên quy tiểu điếm đâu? Bên ngoài nhìn qua bao lớn bên trong cũng là bao lớn. Song phương căn bản không có so sánh tất yếu. Băng xương không nói gì, lôi kéo Tạ Mộng Vũ, xe nhẹ đường quen đi tới. An Vi Nhã, Băng Xương đâu? Nàng không phải một mực theo ngươi à? Liễu Như Mị có chút hiếu kỳ hỏi. Ngạch, gặp một ít chuyện, An Vi Nhã không biết nên nói thế nào. Viên quy tiểu điếm bên trong rất náo nhiệt. Ở chỗ này khách hàng hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Nhưng khi Băng Xương cùng Tạ Mộng Vũ đẩy cửa lúc tiến vào, bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Quảng cáo, mọi ánh mắt, cùng nhau rơi vào trên người của hai người. Tạ Mộng Vũ hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Còn không đợi mọi người mở miệng, liền trực tiếp mỉm cười tự giới thiệu. Muốn đến chư vị hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua ta. Hỗn loạn chi thành Tạ Mộng Vũ. Hôm qua ăn lẩu thời điểm, nàng theo Yêu Tử Yên đám người trong miệng biết được Sở Dương trực tiếp tin tức. Lúc ấy tại trong khách hàng thế nhưng là đưa tới chấn động không nhỏ. Ngạch, hoan nghênh, bộ ly ca ở giữa thời gian thật dài không một người nói chuyện. Quyết định đánh vỡ yên lặng không khí. Hắn thấy, Tạ Mộng Vũ từ đâu tới không quan hệ. Hỗn loạn chi thành cũng tốt, còn lại địa phương cũng được. Dù sao cũng là vì khởi nguyên thương thành. Rất rõ ràng, điểm ấy hắn khẳng định là đoán sai. Tạ Mộng Vũ tới chỗ này mục đích, chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm Băng Xương. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, nhất định có thể ở chỗ này đạt được tương quan tin tức. Đến mức mua sắm khởi nguyên thương thành hàng hóa cái gì? Cái kia ngược lại là thứ yếu. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người giống bộ ly ca dạng này tinh thần chơi lớn. Liễu Như Mị nhíu nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ tại An Vi Nhã. Tạ Mộng Vũ cùng Băng Xương ở giữa đánh giá. Nàng có thể đoán được. Quan hệ của ba người khẳng định không đơn giản. Đại đa số khách nhân ý nghĩ cùng Liễu Như Mị không kém là bao nhiêu. Yêu Tử Nguyệt cũng ở nơi đây. Nàng lặng yên núp ở nơi hẻo lánh, quyền coi mình là người trong suốt. An Vi Nhã mắt nhìn Tạ Mộng Vũ, sau đó ánh mắt rời về phía Băng Xương. Như thế bỗng nhiên rời đi còn có chút không quen. Đêm qua tại dị không gian bên trong ngủ đều ngủ không ngon. Đi đến Băng Xương phía trước, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Sau cùng vẫn chưa phát sinh cái gì. Để mọi người ở đây đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Ân, bọn họ cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ khẩn trương. Các ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Viên lão bản bữa sáng sao? Tạ Mộng Vũ nhìn về phía An Vi Nhã. An Vi Nhã tính cách vốn là rất tốt. Cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này. Để cho hai người quan hệ biến đến rất tồi tệ cái gì? Bữa sáng, An Vi Nhã gật gật đầu. Theo trong không khí vị đạo để phán đoán. Hẳn là trứng hấp bánh ngọt. Tạ Mộng Vũ cảm giác có chút buồn cười. Trứng hấp bánh ngọt, mỗi ngày cung cấp bữa sáng đều không giống nhau sao? Nàng hoàn toàn cảm giác không đến An Vi Nhã thực lực. Nói cách khác trước mặt cái mới nhìn qua này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Chí ít cũng là cao giai tôn giả. Đêm qua vừa mới phát hiện chuyện này thời điểm. Còn ở trong lòng kinh ngạc thời gian thật dài. Bây giờ lại tại viên quy tiểu điếm bên trong gặp nhiều cao thủ như vậy. Nàng xem như rõ ràng minh bạch khởi nguyên thương thành sức hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không sai biệt lắm tốt. Viên quy theo vị trí bên trên đứng dậy. Chuẩn bị đi đem lồng hấp lấy xuống. Tạ Mộng Vũ thì là nhờ vào đó đánh giá vị này trong truyền thuyết chu thần. Hoàn toàn nhìn không thấu. Không hổ là tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Bất quá làm sao một mực nghiêm mặt. Như thế mặt không thay đổi bộ dáng nhìn qua thật là lạnh nhạt a, còn không có vị kia khởi nguyên thương thành lão bản nhìn qua bình dị gần gũi. Trở lên, chính là Tạ Mộng Vũ đối viên quy ấn tượng đầu tiên. Viên quy đem làm nóng trận pháp đóng lại. Sử dụng linh lực lấy xuống lồng hấp. Vô cùng nồng đậm trong veo khí tức nương theo lấy từng trận hơi nước đập vào mặt. Cực kỳ mê người, tôn giả cảnh giới. Coi như không ăn đồ ăn cũng không quan hệ. Tạ Mộng Vũ vẫn là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Nói như thế nào đây? Cái này liền có chút cùng loại trong xã hội hiện đại mạng lưới. Rời đi mạng lưới có thể sống sao? Có thể là có thể. Nhưng nhân sinh niềm vui thú thì ít đi rất nhiều. Nói tóm lại, đại khái cũng là ý tứ như vậy. Không cần trả tiền sao? Tạ Mộng Vũ nhìn đến chung quanh những người này xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Sau đó thì lấy được trứng hấp bánh ngọt. Nội tâm nghi hoặc, quảng cáo, ma huyễn điện thoại di động phía trên có thể trực tiếp thanh toán a, bận rộn bộ ly ca dành thời gian đáp lại. Tạ Mộng Vũ, a, nàng đêm qua mới đi tới nơi này. Tuy nói tại khởi nguyên thương thành cọ sát buổi cơm tối. Nhưng thương phẩm gì đều không có mua được. Buôn bán thời gian kết thúc. Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không vì đơn độc người nào đó phá hư duy trì thời gian dài như vậy quy củ. Về phần hắn tâm tình tốt mời khách. Những cái kia khác tính toán. Tạ Mộng Vũ đối với khởi nguyên thương thành rất nhiều đặc hữu sự tình. Đều là kiến thức nửa vời. Tối hôm qua nhìn đến trong tiệm viết những quy củ kia thời điểm. Còn vì chi ở trong lòng đậu đen rau muống thời gian thật dài. Linh tinh có thể lấy số liệu phương thức tồn trữ tại ma huyễn điện thoại di động bên trong. Làm sử dụng thời điểm trực tiếp từ phía trên đi vào đến tài khoản của người khác là có thể. An Vi Nhã đơn giản giải thích xuống. Tạ Mộng Vũ lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Ma huyễn điện thoại di động tải tin tức giao lưu phương diện nhanh gọn trình độ nàng có thể là có cực kỳ rõ ràng hiểu rõ. Tại phía xa hỗn loạn chi thành đều có thể cùng cửu diệu thành người đạt thành thời gian thực câu thông. Đồng thời trong lòng cũng không thể tránh khỏi sinh ra lạc hậu hơn thời đại ý nghĩ. Không được, đợi lát nữa đi khởi nguyên thương thành. Nhất định muốn mua trước cái ma huyễn điện thoại di động. Nàng âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. Ba phần, An Vi Nhã đã chi trả tiền rồi linh tinh. Hướng bộ ly ca lung lay ma huyễn điện thoại di động. Viên quy tiểu điếm cũng có được mỗi người chỉ có thể mua một lần quy củ. Giúp người khác mua vẫn là có thể. Nếu là người cũng giống như quy củ như thế cứng nhắc. Đó thật là không có ý nghĩa. Băng xương, còn có ngươi. An Vi Nhã đem vừa mới mua sắm bữa sáng đưa cho hai người. Tạ Mộng Vũ sửng sốt một chút, cười tiếp nhận, cảm ơn, cách chương.